Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Ta Tự Do Về Ngươi. 17 năm qua, ngộ nhập sơn cốc này không ít người. Dựa theo quy củ, chỉ có túi da đẹp mắt người mới có thể bị lưu lại. Những người khác hết thảy diệt trừ, mà lưu lại người, đợi chăng bà hoạc chán ghét, cũng là muốn bị diệt khẩu, trừ phi là bị chọn chúng trở thành trang bà người thừa kế. Nếu như không phải cô Phi Yến bức bách, trang bà chắc là sẽ không cho bọn hắn đào tẩu cơ hội. Hắn rất bình tĩnh, cũng rất thành thật. Ta sẽ không từ các ngươi chúng chọn người thừa kế, nhưng là đợi ta hoặc chán ghét, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Cô Phi Yến trong mắt lộ ra thưởng thức. Nàng không nghĩ tới hắn đều biến thành tù nhân, vẫn còn sẽ như thế thành thật, không có giấu giếm sát ý. Nàng càng thêm không nghĩ tới là hắn lại cũng là bị cưỡng ép lưu lại người. Dòng dã 17 năm, 6 tuổi đến 23 tuổi, từ hồn nhiên ngây thơ hài đồng, đến hăng hái thiếu niên, đến cảnh xuân tươi đẹp vừa vặn trưởng thành. Suốt ngày họa tác hóa trang bên ngoài, thậm chí ngay cả cái nói thật lòng người đều không có. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào sinh hoạt nha? Trách không được hắn cảm xúc sẽ như vậy nhạt nhẽo, thậm chí thoạt nhìn đều có một chút như vậy chất phác. Hắn cũng không có biến thành sẽ chỉ vẽ tranh cái xác không hồn, hắn vẫn là thanh tỉnh, biết mình muốn mở ra xiềng xích rời đi nơi này. Chỉ một điểm này đủ để khiến người bội phục. Cô Phi Yến đột nhiên cảm giác được mình là hạnh phúc. Cho dù ngay cả mình là ai đều không biết, nhưng ít ra khi còn bé còn có Bạch Y sư phụ là sủng ái nuông chiều. Cô Phi Yến đắm chìm trong suy nghĩ, trang bà lại đột nhiên đi tới. Hắn cũng không có áp sát quá gần, cũng không biết là đề phòng bọn họ, vẫn là sợ bọn họ đề phòng. Cái khuôn mặt kia bất nam bất nữ âm dương mặt, nhất là cặp kia âm dương mắt, không còn cho người ta quái dị cảm giác sợ hãi, nhưng như cũ vô cùng bình tĩnh. Hắn như cũ nhìn xem cô Phi Yến, thật sự nói, ta biết những cái này bích họa đều là ngươi trộm đi. Lời đến nơi này, cô Phi Yến liền lúng túng. Gia hỏa này trong bóng tối nhìn lén coi như xong, làm gì nói ra trước mặt mọi người đến nha. Hơn nữa còn dùng trộm chữ, còn nói đến nghiêm túc như vậy. Nàng dư quang hướng Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên liếc đi, đang nghĩ giải thích trang bà rồi lại nói, chân chính phá giải mê cung này là ngươi. Chỉ cần ngươi thay ta cởi ra xiềng xích, ta tự do về ngươi. Cô Phi Yến ánh mắt ngừng lại là sáng rõ. Tự do về nàng, nói cách khác hắn nguyện ý quy thuận nàng, từ đó nghe lệnh của nàng sao? Hắn hoạc thuật cùng trang thuật cao minh như vậy, nếu như thoát khỏi huyền băng xiềng xích trói buộc, võ công cũng hẳn là không kém. Vừa có thể để giúp nàng vẽ tranh, cũng có thể tùy thân bảo hộ nàng. Người như vậy, nàng đốt đèn lồng đều không chỗ ngồi tìm đi. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên dương mắt nhìn cô Phi Yến một chút, tựa hồ muốn nói chút gì, rồi lại thôi. Quân Cửu Thần thì là không chút do dự mở miệng. Hắn lạnh lùng hỏi, cô Phi Yến, ngươi tin hắn? Quân Cửu Thần thứ nhất là không hy vọng cô Phi Yến bên cạnh nhiều một cái như vậy nam nhân, thứ hai là cẩn thận, cũng không dễ dàng tin tưởng trang bà hứa hẹn. Trang bà chỉ nhìn Quân Cửu Thần một chút, cũng không nói lời nào. Cô Phi Yến trong lòng có phân tắc, nàng xem thấy trang bà cặp kia bình tĩnh con mắt do dự, nàng đang muốn mở miệng, lại thình lình sợ run cả người. Làm sao đột nhiên cảm thấy lạnh quá? Không chỉ có cô Phi Yến, mọi người cũng đều run rẩy đến mang trọng bỗng nhiên kinh thanh. Các ngươi mau nhìn, tường bên trên kết băng. Đám người hướng bốn phía vách tường nhìn lại, lúc này mới phát hiện bốn phía màu xanh đen tường đá chẳng biết lúc nào đã kết mảng lớn miếng băng. Mỏng, một chút không kết băng địa phương cũng đang thời gian dần qua trồi lên. Tầng một bạch bạch miếng băng mỏng đến, mà mọi người ở đây chấn kinh một hồi này. Toàn bộ hình tròn thạch thất vách, tường liền toàn bộ đều biến thành tường băng. Không khí lập tức đều lạnh, chẳng lẽ bọn họ đụng phải cái gì cơ quan? Thế nhưng là, bọn họ cũng không có. Đến cái gì nha? Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi. Trang bà, chuyện gì xảy ra? Trang bà lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng. Cô Phi Yến lưng chiều ở giữa cái kia tôn huyền băng pho tượng nhìn lại. Chỉ thấy pho tượng kia xuống thủy đàm cũng chẳng biết lúc nào đã bị băng phong. Nàng nghĩ, chẳng lẽ cùng tôn này huyền băng pho tượng có quan hệ? Thế nhưng, là, bọn họ chỉ là cầm chìa khóa. Chìa khóa này không phải là cái gì cơ quan a? Trang bà tựa hồ nhìn ra cô Phi Yến nghi hoặc. Hắn giải thích nói, lão sư ta, trước khi chết từng tới nơi này, hắn cởi ra bản thân xiềng xích. Nói cách khác, huyền băng chìa khóa sớm đã bị chạm qua. Không phải huyền băng, chìa khóa vấn đề, mang trọng vội vã hô. Trên mặt đất cũng bắt đầu đóng băng. Chỉ thấy huyền băng dọc theo vách tường lan tràn đến sàn nhà. Tốc độ càng lúc, càng nhanh, cô Phi Yến bừng tỉnh đại ngộ. Là những cái kia bích họa cùng đất họa. Nàng trước đó một lần liền đem toàn bộ mê cung tất cả bích họa mà họa đều lấy đi, tất cả thuốc màu đều hỗn hợp lại cùng nhau, giấu vào tiểu dược đỉnh chữ. Dược không gian, nàng không phân biệt được cái nào một chỗ bích họa dùng cái đó mấy loại thuốc màu, mà đến nay cũng không rảnh phân tâm đi làm rõ ràng. Nhiều như vậy thuốc màu bên trong cụ thể đều có những dược liệu kia. Bây giờ, xem ra, những cái này thuốc màu bên trong, nhất định lại khu lạnh dược. Nhất là khu lạnh mỏ dược thạch. Những cái này vách tường hàng năm ẩm thấp, lại hàng năm tiếp nhận cái kia tôn. Huyền băng pho tượng tản mát ra hàn khí. Bây giờ bích họa không thấy. Đột nhiên bắt đầu băng tích tụ lâu ngày. Cũng liền không như vậy kỳ quái. Đối với cô Phi Yến hoài nghi, tất cả mọi người cái hiểu cái không. Nhưng mà, lúc này mọi người cũng đều không quan tâm nhiều như vậy. Bởi vì, là, bọn hắn chần chờ cái này mất một lúc. Toàn bộ sàn nhà nhất định tất cả đều đóng băng, trượt đến bọn hắn cũng đứng bất ổn. Cùng lúc đó, cửa đá lớn bên kia, một mảng lớn huyền băng nhất định lan tràn đi ra ngoài khung. Rất có đem, cửa đá phủ kín ở xu thế. Quân cửu thần quyết định thật nhanh, đi, mang trọng phía trước mở đường. Cô, Phi Yến ngươi cùng lên. Nhanh, cái kia tôn băng điêu hàn khí nặng như vậy hẳn là ngàn năm không dung huyền. Băng, cùng băng hải huyền băng đều có chút liều mạng, muốn tùy tiện đánh nát. Loại này huyền băng, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Cô Phi Yến cũng gấp, dù sao, so với đem những cái kia thuốc màu lấy ra nghĩ, cách xua tan hàn khí, đào tẩu là càng nhanh an toàn hơn lựa chọn. Nhưng là, nàng cũng không có cùng lên mang trọng, mà là hướng trang bà đi đến. Nàng cũng không để ý trang bà có nguyện ý hay không, trực tiếp đỡ lấy cánh tay hắn. Ta dìu ngươi, đi mau. Trang bà nhìn xem nàng, trong mắt hiện lên một vòng cảm kích, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn nói, ngươi trước đi, ta có thể đi ra ngoài. Lúc này, mang trọng khiêng Vũ Văn Diệp đã chạy ra cửa đá. Hắn hô to, điện hạ, nhanh, bên ngoài cũng đều đóng băng. Quân cửu thần lại nhíu mày nhìn xem cô Phi Yến cùng trang bà. Hắn đang muốn hô, mang trọng tới trợ giúp. Nào biết được, Bách Lý Minh Xuyên thừa dịp hắn phân thần, bỗng nhiên quay đầu, hướng hắn nôn đến ba cái độc châm. Mạo hiểm thời, khác, quân cửu thần lập tức liền trốn, mà Bách Lý Minh Xuyên thừa cơ tránh ra. Hắn kiếm, cơ cấp tốc hướng bên ngoài cửa đá bỏ chạy. Hắn một trường đánh về phía Mang Trọng. Mang Trọng tránh một cái mở. Hắn lập tức lại tới gần. Nếu là Mang Trọng trên vai Vũ Văn Diệp, quân cửu thần lập tức cầm kiếm đuổi theo. Bách Lý Minh Xuyên không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy, hung hăng đặt xuống câu nói tiếp theo: quân cửu thần, thay bản hoàng tử hảo hảo tra tấn hắn, chúng ta sổ sách có lẽ còn có thể hoãn một chút. So với bắt Vũ Văn Diệp, quân cửu thần càng muốn cầm là Bách Lý Minh Xuyên. Hắn buồn bực lấy, nhưng không có trì hoãn, hắn lập tức quay trở lại đi, đem trang bà từ cô Phi Yến trong tay kéo qua đi, lạnh lùng đối với cô Phi Yến nói: đi, trước đi, nhanh lên. Cô Phi Yến hậm hực, không dám trì hoãn, lập tức liền chạy ra ngoài. Trang bà, tay kém chút bị quân cửu thần túm gãy rồi, đau, lại không dám lên tiếng. Bọn họ cấp tốc tới phía ngoài trốn, Huyền Băng tựa hồ đuổi theo bọn họ, một đường lan tràn mà bọn họ chạy ra mê cung, Huyền Băng cũng đình chỉ, bọn họ cũng không có dừng lại, một hơi trốn ra cổ mộ. Giới thiệu chuyện http://chuyenyizai.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-laoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://chuyenyizai.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.